Diệp không phiền muộn. Không rõ Lý Thần Uyển vì cái gì lão cầm lấy vấn đề này không tha. Ta bán rượu ngươi mua rượu. Ngươi quản rượu này là cái đó sinh ra. Bẩm tôn chủ. Kỳ thật rượu này chính là tại hạ nhận thức một người bạn tặng cùng đấy. Bất quá bọn hắn cũng không phải là ảnh tột. Hơn nữa theo ta cái kia bằng hữu nói. Rượu này so sánh đặc thù. Trong đó phải gia nhập bọn hắn hợp hoang tôm chỉ mỗi hắn có hợp hoang cây trái cây. Cho nên cho dù người khác đạt được bí phương. Cũng khó có thể luyện chế. Lý Thần Uyển gật gật đầu tự nhủ. Hắn sẽ không gạt ta. Chắc hẳn ảnh tộc cũng có đoàn tụ cây sinh trưởng a. Diệp không có chút không hiểu thấu. Mặc dù hội lừa gạt hắn. Vì cái gì nàng đến nói cái gì ảnh tộc. Diệp không nghi hoặc nhìn một chút Hoàng Thi Thi. Rất nhanh tới bên tai Hoàng Thi Thi thanh âm. Tốt rồi. Ngươi đừng nói nhảm rồi. Không liên quan chuyện của ngươi. Chẳng qua là khi sơ có một ảnh tộc nam nhân nói với nàng rượu này chỉ có bọn hắn ảnh tộc mới có. Nàng tự là tưởng chứng minh là đúng thoáng một phát. Nếu là hắn những lời này nói là sự thật. Những lời khác cũng thật sự. Như những lời này là giả dối. Những lời khác cũng rất có thể là giả dối. Diệp không bừng tỉnh đại ngộ. Cảm tình cái này Lý Thần Uyển vi tình sợ khốn a. Trách không được nàng phát hiện rượu này không thể chờ đợi được gọi mình lên lầu. Nguyên lai là muốn mượn này tìm về lúc trước cùng kia nam nhân nhớ lại. Cái gọi là đẹp trai đáng tin. Heo mẹ đều có thể lên cây. Lý Tông Chủ hiện tại đã là hóa thần thần quân. Ta xem Lý Tông Chủ hay là muốn an tâm tu luyện. Chớ để vi ngoại vật làm phức tạp. Hoàng Thi Thi nghe tiểu tử này lại nói ẩu nói tả tranh thủ thời gian dùng ánh mắt ý bảo người nào đó đừng nói nữa. Những sự tình này Hoàng Thi Thi cũng không dám khiết lệ Lý Thần Uyển. Thực đem thần quân làm phát bực rồi. 1000 cái Diệp không cũng không đủ cái chết. Quả nhiên, Lý Thần Uyển lập tức giận dữ câm miệng. Ta lại để cho ngươi nói chuyện mà. Chuyện của ta, ngươi cũng dám quản. Mẹ đấy, chó cắn lã động tân, không nhìn được nhân tâm tốt. Diệp không căm tức vừa chắp tay, cái kia thần quân một mình đối với rượu đau buồn a, tại hạ không phụng bồi rồi. Diệp không nói xong lôi kéo Nghiêm Thục Hỷ tự đi, thấy Hoàng Thi Thi sững sờ đấy. Tiểu tử này thật sự là đủ cuồng a. Chẳng lẽ hắn thật sự không biết cái gì gọi là sợ hãi nha. Phải biết rằng, đây chính là hóa thần hậu kỳ a. Dậm chân một cái. Toàn bộ thiết họa cảnh đều chạy lệnh. Run đít nhân vật a. Diệp không chẳng những vung hạ Lý Thần Uyển. Đi ra thùng xe còn mở miệng hát nói. Có bao nhiêu yêu có thể lặp lại. Có bao nhiêu người đáng giá chờ đợi. Đem làm hiểu được quý trọng về sau trở về. Lại không biết cái kia phần yêu có thể hay không vẫn còn. Lý Thần Uyển bị tiểu tử này tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Nghiến răng nghiến lợi nhìn xem cửa xe phương hướng. Hoàng Thi Thi tranh thủ thời gian tiến lên nói ra. Tôn chủ. Ngươi làm gì cùng một phàm nhân ở khí. Nói sau hắn cũng là hảo ý. Lý Thần Uyển tức giận hừ nói. Hảo ý ca còn hát êm tai đây này. Nếu không là Thi Thi tỷ ngươi ta hôm nay định đưa hắn nắm bắt. Hoàng Thi Thi cười nói, bắt lấy hắn làm gì, hẳn là tôn chủ cũng muốn dẫn hắn hồi trở lại tôn làm nam sủng. Ngươi sẽ không lời hữu ích. Lý Thần Uyển bị Hoàng Thi Thi nói được nở nụ cười. Lại cười mắng. Thi Thi tỷ ngươi nên trông coi ngươi cái này tiểu tình nhân. Giống như hắn như vậy. Không có thực lực còn cuồng vọng. tử địa nếu so với đẹp trai nhanh hơn. Kỳ thật Diệp Không mình cũng rất phiền muộn, chính mình không xoáy lại lưu manh, có thể nữ nhân duyên lại rất khó. Chính mình tính tình vừa thối, khống chế không nổi cảm xúc. Không biết bao nhiêu mọi người nói mình tử địa nhanh, có thể sửng sốt bất tử. Ai nha, thật sự là không nghĩ ra a. Đi ra về sau, Lâm Hy Thiên tự mời hắn và Nghiêm Thục Hệ bên trên năm tầm. Nhưng bây giờ cách cơm tối thời gian còn sớm, Diệp Không từ chối nhã nhặn rồi mang theo Nghiêm Thục Hệ lên xe hồi trở lại Nghiêm phủ. Trải qua ngày hôm nay, Nghiêm Thục Hệ đối với trong nội tâm thần tượng Lý Thần Uyển hứng thú chợt giảm, phản đối mổ lưu manh hứng thú cuồng tăng. Diệp Không, ngươi vừa hát cái gì ca a, thật sự rất êm tai đâu rồi, là nhà các ngươi hương ca dao mà. Đúng nha, thật là dễ nghe, ngươi có thể lại hát lần thứ nhất để cho ta học một ít mà. Nghe cho kỹ, có bao nhiêu yêu có thể làm ẩu, có bao nhiêu người trên giường chờ đợi. Đem làm phình bụng về sau trở về, lại không biết hà cha hắn có thể hay không vẫn còn. Ta nhổ vào. Ngươi tốt hạ lưu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 671. Đờ. À, có linh thạc. Diệp Không cũng tự buông tay buông chân, thu mua tương ứng đích linh thảo tài liệu, lại đi Nghiêm gia phòng luyện dược mở một cái phòng chuyên môn cho hắn làm luyện dược chi dụng. Vốn Diệp Không còn lo lắng Nghiêm gia không có có thích hợp hỏa chủng, có thể đi xem xét mới biết được. Nghiêm gia luyện dược hỏa chủng hay vẫn là rất không tệ. Là một loại tên là thương minh hỏa đẳng cấp cao hỏa chủng, thương minh hỏa danh như ý nghĩa, lai nguyên ở thương minh bên trong. Diệp Không rất nghi hoặc trong vũ trụ như thế nào có hỏa đâu này. Hơn nữa cho dù có thì như thế nào có thể thu hồi hỏa chủng đâu này. Về sau tại Nghiêm Thục Hệ giải thích hạ mới biết được. Cái này hỏa chủng là Nghiêm gia tổ tiên đi thương minh trung thám hiểm, ngẫu nhiên tiến vào một thứ tên là ngũ hành tiên phủ địa phương. Hỏa chủng tự là theo cái kia lấy được. Diệp Không nghe thấy ngũ hành tiên phủ, trong nội tâm không khỏi khẽ động. Bất quá hắn hiện tại đánh mất tu vị, cho dù phục hồi như cũ, cũng không thể có thể đi thương minh trung thám hiểm, cho nên cũng sẽ không nghe ngóng. Bất quá ngũ hành tiên phủ cái tên này, hắn xem như nhớ kỹ. Từ khi ngày nào đó bán rượu trở về, Nghiêm gia tất cả mọi người nhiều hắn thái độ đại biến. Ngô Xương Lĩnh cùng Nghiêm Hợp Tường trông thấy hắn tự xa xa né tránh, sợ tiểu tử này tìm bọn hắn phiền toái. Mà những cái kia trong phủ hạ nhân càng là đối với hắn mở miệng một tiếng cô gia. Kể cả quản gia Nghiêm Phúc, phản phất Diệp mổ người đã là Nghiêm gia gia chủ, đem hắn đem làm gia gia đồng dạng hầu hạ. Đương nhiên, Diệp Không linh thạch cũng không còn thiếu hoa. Không có việc gì tự ném ra hai khỏa hạ phẩm linh thạch cho hầu hạ người hầu nha hoàn. Cái gì vô công bất thụ lộc? Được rồi, ngươi thật sự không có ý tứ tự đi cửa ra vào làm 100 cái chống đẩy. Cái gì nô tài thụ chi có xấu hổ? Vậy thì cho thiếu gia gõ gõ chân. Ác chính giữa chân ngắn tự miễn đi. Đối với người nào đó những này hành vi, Nghiêm Thục Hệ nhẹ miệt địa nhổ ra ba chữ, nhà giàu mới nổi. Tuy nhiên nhẹ miệt, có thể thấy được ý chính là Nghiêm Thục Hệ phản phất mê muội rồi. Mỗi ngày mơ hồn bất tán đi theo Diệp Không, đuổi đều đuổi không đi. dùng nghiêm thục hệ lời nói ta đây là tại chứng kiến cùng phỉ nhổ ngươi nhà giàu mới nổi hành vi. Đã nàng muốn đi theo tốt như vậy a, vừa vặn lão tử không có chân chạy đấy. 4. Lá thảo cho ta mua 50 cân. Nhanh lên đi, lề mề cái gì đâu này. Nghiêm thục hệ ngẩn người, người ta mua những điều này đều là luận cây, ngươi ngược lại tốt, luận cân mua. Được rồi, phản chính là tiền dơ bẩn cho ngươi tiêu hết. Nghiêm thục hệ vừa hấp tấp trở về. Người nào đó lại an bài. Đi cho ta đem cơm trưa bưng tới. Cùng phòng bếp nói một chút. Linh nhục muốn đi linh khí. Thiếu gia ta phàm nhân thụ không dậy nổi. A còn có cho ta mang hai bình các ngươi nghiêm phủ tốt nhất rượu đến. Nghiêm thục hệ trả lời, chính ngươi đây không phải là có hảo tử, còn muốn chúng ta nghiêm phủ rượu làm gì vậy? Ta súc miệng không được a. Nghiêm thục hệ đều muốn hộp máu. A, chúng ta nghiêm phủ tốt nhất rượu chỉ xứng cho ngươi súc miệng. Té xỉu ta đây cha uống cả đời, hóa ra là ngươi súc miệng nước. Nhanh đi, đừng lo lắng. Nghiêm thục hệ chạy ra cửa quay đầu lại vẫn không quên mắng một câu, nhà giàu mới nổi. Thổ tài chủ. Nghiêm thục hệ đè nặng tính tình cho hắn chân chạy, mục đích chỉ có một cái kia chính là nhìn hắn chê cười. Hừ, chúng ta nghiêm ra nhiều như vậy đan dược còn chưa đủ ngươi ăn. Càng muốn chính mình luyện dược. Ta ngược lại muốn nhìn. Ngươi cuối cùng luyện ra cái gì đồ chơi? 3 ngày sau, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, bất quá lại không bắt đầu luyện đan, mà là đại hôn ngày đã đến. Nghiêm gia lần này thế nhưng mà đại xử lý đặc biệt xử lý, cơ hồ đem thiết họa cảnh tất cả đại gia đình đều mời tới. Vào lúc ban đêm là vô cùng náo nhiệt, phê hồng bị thương, pháo tề minh, chiên trống tiếng động vang trời. Đương nhiên, để cho nhất nghiêm phong vân trường mặt mũi chính là bản cảnh cảnh chủ vậy mà sai người đưa tới nàng tự mình làm họa vẽ một bức. Họa mơ ma tôm tôm chủ, hóa thần hậu kỳ tu sĩ, sai người đưa tới tự mình làm họa vẽ. Đó cũng không phải là người bình thường ra có thể hưởng thụ đấy. Chúng khách cũng không khỏi được sợ hãi thán phục, Nghiêm Phong Vân đó là trên mặt sâu sắc hữu quan. Hắn biết rõ, người ta Lý Thần Uyển thần quân cũng không phải là cho hắn mặt mũi, mà là cho con rể mặt mũi. Cái này con rể đánh mất tu vị đều như vậy thuộc loại trâu bò. Nếu muốn tu vị khôi phục, còn không biết là dạng gì đây này. Bất quá họa mơ ma công cái kia đến tiễn đưa họa vẽ nữ chân quân. Cùng con rể mắt đi mày lại. Lộng Nghiêm Phong Vân trong nội tâm lại phiền não bắt đầu. Người ta nữ chân quân lên một lượt đuổi tử đến thông đồng diệp không? Nữ nhi của mình như thế nào như vậy không mở khiếu đâu này. Cái khác lại để cho Nghiêm Phong Vân có mặt mũi chính là khẩu phúc ma công Lâm Hy Thiên cùng Lâm Chấn Vĩ phụ tự dắt tay nhau đến thăm chúc mừng. Lại để cho Nghiêm Phong Vân cực kỳ ngoài ý. Nghiêm Phong Vân kết đan tu vị. Kết bạn bằng hữu đều là đồng nhất cảnh giới. Nhất hạ lai mấy cái nguyên anh chân quân. Thật sự lại để cho hắn thụ sủng nhược kinh. Bất quá xưng hô vấn đề lại để cho hắn sầu muộn, Lâm Hy Thiên nguyên anh chân quân, hắn được xưng tiền bối. Có thể Lâm Hy Thiên lại cùng chính mình con rể xưng huynh gọi đệ, chẳng lẽ lại về sau cũng muốn xưng hô Diệp không tiền bối. Cái kia nữ nhi của mình vậy là cái gì dành trước? Thật sự là đau đầu a. Mọi người ăn uống cười đùa. Thẳng đến nửa đêm. Đem Diệp không cùng Nghiêm Thục Hệ đưa vào động phòng. Lúc này mới an còn sống đến. Đêm động phòng hoa chút ánh nến dao động hồng, đỏ thẫm chữ hỷ ánh đắc nhân tâm ở bên trong đều nóng hầm hập đấy. Diệp không trở tay đóng cửa lại. Nhìn xem ngồi ở bên giường. Một thân đồ đỏ. Đang đắp hồng khăn cô dâu Nghiêm Thục Huệ. Diệp không thậm chí có tim đập nhanh hơn cảm giác. Tuy nhiên biết rõ đây là giả bái đường giả kết hôn. Có thể tại loại này hào khí phía dưới. Diệp không cũng không khỏi tim đập thình thịch. Lại có một loại muốn đâm lao phải theo lao. Cùng Nghiêm Thục Huệ như vậy Long Phượng hợp minh nghĩ cát. Nghiêm Thục Huệ cũng là trong nội tâm bang bang nhảy. Đại cô nương lên kiệu đầu một hồi. Coi như là giả dối. Nàng cũng không khỏi được đã hưng phấn vừa khẩn trương. Rốt cuộc. Đỏ thẫm khăn cô dâu bị Diệp không vạch trần. Nến đỏ xuống. Cái kia trương đỏ bừng khuôn mặt là như vậy động lòng người. Còn có cặp kia mê môn xinh đẹp mắt to. Trơn bóng đỏ thẫm khinh khiết môi son. Hắn sẽ không thật sự đối với ta. Nghiêm Thục Huệ khẩn trương địa nắm chặt nắm đấm. Nghĩ thầm. Nếu là cái này nhà giàu mới nổi thật sự sẽ đối ta động thủ động cước. Ta nhất định một quyền đánh bay hắn. Bất quá lại để cho Nghiêm Thục Huệ ngoài ý muốn chính là. Người nào đó đột nhiên ngẩng đầu cả giận nói. Ta nói đại tỷ. Ngươi chẳng lẽ không biết trộm xem người ta những chuyện này. Hội trưởng bệnh muộn cơm mà. Quả nhiên, Hoàng Thi Thi đắc ý tiếng cười quanh quẩn, như thế nào đây? Nguyên Anh đại viên mãn tự là phiền não a, không nghĩ qua là thần thức tự phóng ra đi khanh khát. Ta cũng là nữ nhân, cho ta xem không được sao? Diệp không tà ác địa cười cười, nói ra, ngươi cũng là nữ nhân, cần phải đối với vợ của ta không có hứng thú a. Ta tưởng đại tỷ hẳn là muốn nhìn ta, nếu không ta lại để cho đại tỷ xem cho rõ ràng. Người nào đó nói xong tự cực kỳ vô sĩ địa nâng cao bụng nhỏ, liên tục không ngừng cởi đai lưng. Hoàng Thi Thi rốt cục chịu không được á. Mắng một câu, ngươi cho vợ của ngươi từ từ xem a. Nói xong cũng không có tiếng thở nữa. Nghiêm Thục Huệ lúc này mới thở dài một hơi. Thầm nghĩ nếu ngươi không đi, ta phải cùng ngươi cùng một chỗ nhìn hắn xấu thứ đồ vật. Thật sự là ô nữ tử chúng ta mắc a. Tiểu tử này cũng thật là hạ lưu, rõ ràng loại này chiêu thuật đều sử được đi ra. Bất quá lại nói quay đầu lại. Nếu không là Diệp không lưu manh chiêu. Tưởng sợ quá chạy mất Hoàng Thi Thi. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Nghiêm Thục Huệ thở dài một hơi, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 672. Nghiêm Thục Huệ nghĩ đến vấn đề là. Ta đều không có cảm giác đến thần trí của nàng. Ngươi không có tu vị lại là như thế nào cảm giác được đâu rồi. Nguyên Anh đại viên mãn giám thị chúng ta người như vậy. Hoàn toàn có thể làm được không để cho chúng ta phát hiện. Diệp không hướng bên người nàng ngồi xuống. Nói ra. Không là chuyện gì đều cần cảm giác được tài năng xác định. Lấy việc đều muốn động não. Bằng suy đoán cùng suy luận. Hơn nữa thăm dò. Có thể phát hiện ngươi không có có cảm giác đến chi tiết. Tỉ mỉ. Nghiêm Thục Huệ cả kinh nói. Nguyên lai ngươi cũng không biết. Vừa rồi cái kia một cuốn họng ngươi chỉ là thăm dò. Đúng vậy nha. Nghiêm Thục Huệ phản phất là lần đầu tiên trông thấy Diệp không đồng dạng. Một hồi lâu mới nói. Ngươi tâm kế có thể thật là sâu đấy. Diệp không cười khổ. Có biện pháp nào? Những cái kia Nguyên Anh sau đứt lão ra hỏa. Cái nào không phải đã thành tinh lão huyễn? N. Eo không là ta chú ý cẩn thận, đầu óc còn đủ ta chết sớm 800 trở về. Nghiêm Thục Hệ cười nói. Xem ra ngươi rất có kinh nghiệm a. Có phải hay không đánh mất tu vị trước thường xuyên cùng những này lão hữu liên hệ? Diệp Không cười nói. Đó là đương nhiên. Không nói gạt ngươi. Lúc ấy của ta năm cái tùy tùng. Toàn bộ đều là Nguyên Anh chân quân đây này. Thôi đi gà ơi. Ít đến rồi, ngươi người này tự là ba câu nói ở bên trong sẽ không có một câu thật sự. Nghiêm Thục Hệ thượng hắn một cái ngập nước bạch nhãn. Diệp Không im lặng, đầu năm nay a, nói thật ra không ai tin a. Động phòng, dùng để nhập động phòng. Bất quá đáng tiếc, hôm nay động này trong phòng cũng không có gì lại hương lại tươi đẹp câu chuyện. Bị Hoàng Thi Thi một náo, Diệp Không cũng không còn vừa rồi kiều diễm tâm tư. Hai người nhất thời không nói chuyện. Một hồi lâu, Nghiêm Thục Hệ mới lại nghĩ tới cái khác mấu chốt vấn đề. Diệp Không? Ngươi nói. Cái kia Hoàng Thi Thi không phải giả trang đi rồi. Thực tế vẫn còn dùng thần thức trộm xem chúng ta a. Diệp Không cười khổ. Hắn vừa rồi cũng là suy đoán Hoàng Thi Thi hội nhìn lén. Có thể nếu là Hoàng Thi Thi bây giờ còn đang nhìn lén. Vậy hắn cũng không có cách nào rồi. Dù sao người ta là Nguyên Anh đại viên mãn tu vị. Muốn nhìn cái đó một nhà vợ chồng trong phòng sự tình không được à. Diệp Không cười nói cái kia có biện pháp nào. Cũng không thể chúng ta thật sự làm lần thứ nhất làm cho nàng xem đi. Nghiêm Thục Hệ lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Mắng còn nói muốn làm có thưởng thức lưu manh. Ngươi xem ngươi nói. Quả thực so trên đường lưu manh còn muốn lưu manh. Hai người lại là một hồi im lặng. Diệp Không cảm giác rất xấu hổ. Đứng dậy. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Cười khổ nói ai. Đêm dài chậm rãi. Thì như thế nào vượt qua đây này. Nghiêm Thục Hệ đôi mắt đẹp một chuyến. Lập tức lại nghĩ tới một cái ý kiến hay. Diệp Không. Nếu không chúng ta đi luyện đan a. Diệp Không chỉ có lắc đầu bật cười. Tốt nha, người ta kết hôn vào động phòng, lão tử kết hôn tiến đan phòng. Được rồi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đi khai lò luyện đan a. Không có vào tay Hồng Hoàng. Tự lấy viên đan dược a. Đi chết. Nghiêm gia phòng luyện đan ngày đêm không ngớt. Coi như là giờ phút này. Đang trong phòng y nguyên có không ít đan sư tiểu nhị đang bận luộc. Luyện đan chi đạo. Kinh nghiệm là rất trọng yếu đấy. Không bằng hỏa hầu khống chế. Đan dược tài liệu luyện chế. Khai lò thời gian. Những này đều trọng yếu phi thường. Bất quá những này cũng không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là đan phương. Đan phương tự là một loại đan dược cần tài liệu chủng loại. Mỗi chủng tài liệu pha trộn cho cân đối. Sử dụng phân lượng vân. Vân, đợi một tí. Nếu là không có đan phương. Lại cao siêu luyện đan kỹ thuật cũng luyện không xuất ra đan dược. Thường thường ở đằng kia chút ít luyện đan gia tộc. Đan phương chính là bọn họ nhất giữ bí mật vật phẩm. So tánh mạng còn trọng yếu. Một trương thất truyền đẳng cấp cao đan phương thậm chí giá trị có thể vượt qua cổ bảo. Nghiêm gia đan phương cũng là giữ bí mật đấy. Những cái kia đan sư cùng tiểu nhị đều là lấy được pha trộn cho cân đối tốt tài liệu. Cũng đã chế thành bột phấn hình dáng. Hơn nữa Nghiêm Phong Vân cho bọn hắn trước khi. Vẫn còn bên trong tăng thêm rất nhiều râu ri tài liệu. Cho nên nhìn xem những cái kia bột phấn. Lại lão luyện đan sư cũng không phân biệt ra được trong đó đến cùng có cái đó mấy vị tài liệu. Cho dù bọn hắn có thể thông qua nghe thấy. ngửi. Nắm thủ đoạn đến được biết đan phương trong sử dụng vài loại tài liệu. Thế nhưng mà cụ thể tài liệu pha trộn cho cân đối, cái kia sẽ rất khó phân tích ra rồi. Với tư cách Nghiêm gia người thừa kế duy nhất, Nghiêm Thục Hệ từ nhỏ hãy theo Nghiêm Phong Vân luyện đan dược. Đối với những đan dược này pha trộn cho cân đối đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Bất quá nàng cũng không có nói cho Diệp Không. Nàng chờ xem tiểu tử này chê cười đây này. Diệp Không hiện tại linh lực mất hết. Muốn chính mình luyện đan đương nhiên là không thể nào. Hắn cũng chỉ có thỉnh Nghiêm Thục Hệ hỗ trợ. Mà hắn tắc thì đem làm nổi lên hiện trường chỉ đạo. Thanh linh thảo 3 cây, hổ cốt cành 5 căn, sinh cơ diệp 8 phiến. Nghe Diệp Không chỉ huy, Nghiêm Thục Hệ đồng dạng dạng địa đầu nhập tài liệu. Đã bắt đầu tài liệu sơ bộ chiết xuất. Bất quá càng là phóng, nàng càng là cảm thấy không đúng. Những tài liệu này đều cùng nàng nắm giữ đang vừa mới gây nên. Nàng thậm chí tin tưởng có thể căn cứ tài liệu nhìn ra. Diệp Không muốn luyện chế chính là đại hoàng đan. Dưỡng nguyên đan những cơ sở này đang dược. Có thể vấn đề mấu chốt là những tài liệu này pha trộn cho cân đối hoàn toàn không đúng. Hơn nữa phần lớn đều so với bọn hắn Nghiêm gia đan phương bên trên ghi lại phân lượng muốn trọng rất nhiều. Tuy nhiên ôm chế giễu tâm tư, có thể nhìn xem nhiều như vậy tài liệu càng chà đạp càng nhiều. Rốt cuộc, Nghiêm Thục Hệ nhịn không được. Diệp Không, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi đây là muốn luyện chế đại hoàng đan a? Nghiêm Thục Hệ hỏi. Đúng nha, có vấn đề nha. Có vấn đề. Ngươi bỏ vào tài liệu phân lượng nghiêm trọng sai lầm. Tuy nhiên ta cũng không phải cái gì luyện đan cao thủ. Thế nhưng mà cơ bản nhất đại hoàng đan tài liệu pha trộn cho cân đối, ta còn là nhớ rõ đấy. Nghiêm Thục Hệ trịnh trọng nhắc nhở. Bất quá Diệp Không lại lắc đầu nói. Không có khả năng. Nhớ lầm chính là ngươi. Ta là tuyệt đối không thể có thể nhớ lầm đấy. Diệp Không cái này là dựa theo luyện nhược lan cho hắn luyện lòng son mà vượt ghi lại phân lượng. Thử hỏi luyện nhược lan như thế nào lại lừa gạt hắn. Nghiêm Thục Hệ còn lẽ thẳng khí hùng nói tuyệt đối là ngươi sai rồi. Nếu như là ngươi nhớ không lầm, đó chính là ngươi chứng kiến đan phương sai rồi. Làm sao có thể, ngươi đừng nói nhảm rồi, cho ngươi luyện cứ dựa theo phần của ta lượng luyện. Phần của ngươi lượng quá nặng đi. Diệp Không ha ha cười nói. Trách không được nhà của ngươi luyện chế đại hoàng đan hiệu quả kém như vậy. Hóa ra là đoạn cân thiếu lượng. Ngươi nói vậy. Nghiêm Thục Hệ lúc này tức giận. Thầm nghĩ. Mặc kệ nó. Lại không phải chúng ta Nghiêm gia tài liệu. Lãng phí tự lãng phí tốt rồi. Hừ, ngươi tự đợi đến thất bại a. Sau nửa canh giờ. Đệ nhất lô 64 hạt đại hoàng đan đã toàn bộ tạo thành hình thức ban đầu. Lặng lặng nằm ở một cái đại trong ngăn kéo. Đẩy mạnh lò đan. Có thể luyện chế ra. Tỷ lệ nghiêm trọng sai lầm. Ngươi tự đợi đến ra phế đan a. Phút cuối cùng Nghiêm Thục Hệ còn sạc một tiếng. Thôi đi ra ơi. Ngươi cho ta liền cả đại hoàng đan loại này cơ bản nhất đan phương đều nhớ lầm mà. Ngươi nhớ không lầm, chẳng lẽ ta sẽ nhớ lầm. Hai người đối chọi gay gắt đối mặt. Tuy nhiên đều trừng mắt. Có thể là vì tới gần. Diệp Không hơi thở ở bên trong vậy mà ngửi được một tia nhàn nhạt mùi thơm. Đó là thiếu nữ trên người mùi thơm. Xử nữ chi hương. Diệp Không cười hắc hắc. Thục Huệ. Nếu không chúng ta đánh cuộc. Nếu là thành công rồi. Ngươi mặc ta xử phạt. Nếu là đã thất bại, ta mặc ngươi xử phạt. Như thế nào? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 673. Tờ ốt. Một lời đã định. Nghiêm Thục Hệ không chút nào yếu thế địa đáp ứng nói. Còn có, ngươi không được tại giúp ta luyện chế lúc cố ý phá hư. Diệp Không lại cảnh cáo nói. Phi, ngươi đem làm bổn cô nương cùng ngươi đồng dạng xấu xa sao? Vậy ngươi tự đợi đến thua a. Diệp Không ngồi trở lại đến đang vừa mới góc đít ghế lớn bên trên. Yên tâm, bổn cô nương sẽ không thua. Hừ, đến lúc đó ta nhất định sẽ hảo hảo xử phạt ngươi. Nghiêm Thục Hệ đem răng ngà cắn địa bang bang tiếng vang. Ta sẽ không xử phạt ngươi, ta chỉ biết hảo hảo hầu hạ ngươi. Diệp Không ăn miếng trả miếng chầm chầm vào Nghiêm Thục Hệ đỏ thẫm hôn trong nội y cao cao bộ ngực hung ác nhìn thoáng qua. Hạ lưu. Lò luyện đang lô lửa cháy lên. Trong phòng độ ấm bỗng nhiên lên cao. Cái kia hỏa hồng ngọn lửa chiếu vào Nghiêm Thục Hệ đỏ thẫm hôn trên áo. Càng làm nàng bóng loáng khuôn mặt ánh được hồng nhuận phơn phớt động lòng người. Một đôi cắt nước sông đồng tử ở bên trong cũng có hai đó ngọn lửa tại lặng lặng thiêu đốt. Ngươi mài mối rất tốt xem nha. Diệp Không nói ra. Nghiêm Thục Hệ vui vẻ cười cười, thật sao, tự chính mình làm đấy. Không phải đâu, không thể tưởng được ngươi còn có thể làm quần áo. Cái này có cái gì, nữ hài tử đều là mình làm mai mối a. Nghiêm Thục Hệ nói xong. Một cúi đầu. Lại nói. Nếu là những cái kia có phi thăng hy vọng đấy. Tự nhiên không cần làm mai mối. Một lòng tu luyện là được. Giống như ta như vậy linh căn không tốt. Có thể trúc cơ hay vẫn là dựa vào ngoại công ta lưu lại đan dược. Lại đề thăng đã không có khả năng. Cho nên chỉ có mình làm mai mối chờ lập gia đình. Diệp Không nghe nàng nói thương cảm. Không khỏi cũng thở dài. Không thể tưởng được xuyên thẳng mai mối nhưng chỉ là giả kết hôn. Xem ra ngươi cũng rất mệnh khổ đấy. Nếu không chúng ta bận quá hóa thật được rồi. Hai người chúng ta tạp linh căn. Nói không chừng có thể sinh ra thiên linh căn. Đến lúc đó ngươi khổ thời gian sẽ chấm dứt. Nghĩ hay quá nhỉ a. Nghiêm Thục Hệ ném qua một cái đẹp mắt bạch nhãn. Nói ra. Nếu không phải cha mẹ ta. Ta đã sớm gia nhập họ Mơ Ma Tôn. Các nàng chỗ đó căn bản không sao cả, linh căn rất xấu. Chỉ cần cố gắng tu luyện. Đừng nói kết đan. Tự là hóa anh cũng có khả năng đấy. Diệp Không hỏi ngược lại, tu vị thật sự trọng yếu như vậy mà. Ngươi một cái sống sờ sờ người như là trở thành một trương họa vẽ. Nhân sinh còn có cái gì ý nghĩa đâu này. Hắn nói xong. Lại nêu ví dụ nói. Ngươi nhìn ngươi dáng người. Bộ ngực lại cao lại rất. Cỡ nào đẹp mắt. Thế nhưng mà chờ ngươi biến thành một trương họa vẽ. Cái kia chính là cứng nhắc một trương. Không còn có cái gì nữa. Nghiêm Thục Hệ mặt đỏ lên. Lưu manh tự là lưu manh. Miệng đầy những này. Nàng phản bác nói. Lý Thần Uyển cùng Hoàng Thi Thi. Ngươi cũng đã gặp rồi. Thân hình của các nàng là một trương cứng nhắc mà. Diệp Không tức cười. Bề ngoài giống như các nàng cũng không còn biến thành họa vẽ a. Xem ra chính mình không rõ nội tình. Hay vẫn là ít nhất cho thỏa đáng. Lúc này nghe Nghiêm Thục Hệ lại nhăn nhó nói ra. Ta nghe nói gia nhập họ Mơ Ma Tôn chủ yếu tự là có hai điểm không tốt. Đầu tiên là không thể đem mình họa vẽ giấy làm cho người ta đạt được. Nếu không sẽ vĩnh viễn bị người nọ khống chế. Thứ hai tự là không thể. Không thể sinh bảo bảo. Điều này cũng đúng, người trong bức họa như thế nào lại có sinh dục công năng? Diệp không gật đầu, đột nhiên lại hỏi, không thể sinh bảo bảo, vậy cũng dùng làm tình mà. Lưu manh, ngươi như thế nào cả ngày tự nhớ thương những này? Nghiêm Thục hị hận không thể đá chết hắn. Cái gì làm tình ta không hiểu? Nghiêm Thục hị làm bộ không rõ, có thể ấu hồng khuôn mặt đã bán rẻ nàng. Làm tình ân, chính là một cái nam nhân cùng một cái nữ nhân. Nghiêm Thục hị rốt cục trang không nổi nữa, hét lớn, đi chết a! Làm gì? Ngươi bệnh tâm thần a! Ta nói rất đúng nói yêu thương. Ngươi nhìn ngươi tư tưởng cỡ nào dơ bẩn. Không được. Xem ra ta được cho ngươi hơn mấy đường chính trị khó. Nghiêm Thục hệ đều cũng bị hắn khí làm lộ. Một cước đem người nào đó đá ra đi. Ngươi đừng vào được a. Đi vào nữa ta không giúp ngươi luyện chế ra. Đã không cho vào. Diệp không ngay tại to như vậy đang dược xưởng ở bên trong lắc lư. Giờ phút này hắn đã là chú rể mới rồi. Cũng không ai dám ngăn đón hắn. Mặt hắn khắp nơi thị sát công tác. Mỗi đến một chỗ đều có tiểu nhị hành lễ. Cầu thỉnh. Đây là chúng ta xưởng. Số lò đang. Giờ phút này đang tại luyện chế. Đang. Do đan sư luyện chế. Diệp không dạo qua một vòng, cảm thấy đan dược xưởng quản lý công tác cũng không tệ lắm. Trật tự ngay ngắn rõ ràng. Nhân viên tố chất cũng không tệ. Đặc biệt là những luyện đan sư kia phó. Mỗi người kinh nghiệm phong phú bộ dạng. Theo đạo lý, nơi này cần phải có thể chế ra không tệ đan dược đến nha. Tiện tay giữ chặt một tên luyện dược sư phó. Diệp không hỏi tiền bối. Ta muốn hỏi một chút. Vì sao đã có đẳng cấp cao hỏa chủng? Các loại tài liệu cũng không tệ. Các vị kinh nghiệm cũng phong phú rất. Vì sao cơ bản nhất đại hoàng đang lại luyện không tốt? Ai nói luyện không tốt? Cậu, ngươi cũng không thể nói lung tung a. Chúng ta Nghiêm gia đang dược tuân theo phương thuốc cổ truyền luyện chế. Đừng nói thiết họa cảnh. Tự là phụ cận mặt khác cảnh người còn chuyên môn đến chúng ta cái này mua đan dược đây này. Cái kia tên luyện dược sư phó bề ngoài giống như rất không thoải mái. Diệp không cũng hôn mê rồi. Hẳn là Nghiêm lão đầu cho mình phục dụng chính là thứ phẩm. Tranh thủ thời gian cầm ra bản thân phục dụng đại hoàng đan cho luyện dược sư phó xem, cái này chính là các ngươi luyện chế đấy. Luyện dược sư phó đổ ra một khỏa. Gật đầu. Ngạo nghệ nói đúng vậy. Cái này đan dược chính là chúng ta luyện chế đấy. Chất lượng thượng thừa. Hiệu quả nhất lưu. Dược lực mạnh mẽ. Cho dù lại lần nữa tổn thương cũng có thể trị hết. Diệp không té xỉu. Ngươi đây không phải trợn mắt nói lời bịa đặt mà. Loại này phá đan dược so luyện nhược lan cho mình đan dược. Cái kia quả thực kém xa. Hiệu quả có thể dùng rối tinh rối mù để hình dung. Ngươi cái này sửng sốt đem cứt chó nói thành hoàng kim a. Không đúng không đúng. Ta nhớ được ta trước kia phục dụng đại hoàng đan. Cái kia bên ngoài đều có từng cái tầng mịt mờ sáng bóng. Dưới ánh mặt trời. Thậm chí đều có thể nhìn ra thất sắc vầng sáng. Ngươi nhìn ngươi cái này đang tối tăm lu mờ mịt đấy. Cái kia luyện dược sư phó cười nói cậu nói đùa. ngươi nói sợ là thượng giới tiên đan a. Ha ha. Nói sau. Vân Diêu 8000 cảnh đều bị trận pháp bao phủ. Nào có cái gì ánh mặt trời. Diệp không nghe hắn cái này vừa nói, lập tức lý sẽ đi qua. Linh Dược Sơn chế đan kỹ thuật vốn chính là cao siêu vô cùng. Tăng thêm luyện nhược lan cho hắn đều là tốt trúng tuyển tốt cực phẩm tốt đan. Tự nhiên khỏa khỏa đều dược lực mạnh mẽ. Lại thế nào là những này bình thường đan dược có khả năng bằng được đây này? Nói đến đây, Diệp không không khỏi cảm thán. Nhược lan đối với ta tình ý, thật sự là sâu chi lại thâm sâu. Mà chính mình đang ở trong phúc không biết phúc. Chút nào không có cảm thấy những cái kia cực phẩm đan dược trân quý. Còn tưởng rằng thế gian tất cả đại hoàng đan đều nên như vậy. Vậy coi như rồi, ngươi mau lên. Diệp không khoát tay vẫy lui luyện đan sư phó, đã có tên còn lại theo đi lên. Tiểu hữu chờ ta một chút. Theo kịp chính là một cái râu bạc trắng lão giả. Diệp không từng tại trước khi tiệc cưới bên trên bái kiến. Lúc ấy Nghiêm Phong Vân giới thiệu qua. Lão giả này là một cái nguyên anh chân quân. Tên là Đặng Minh Viên. Người xưng Đặng Lão. Cái này Đặng Minh Viên có thể tùy tiện tại Nghiêm gia phòng luyện đang đi đi lại lại. Sợ là cùng Nghiêm gia quan hệ không phải là nông cạn. Diệp không tranh thủ thời gian hành lễ. Đặng Lão. Tiểu tử hữu lễ. Đi tìm Thanh Tĩnh địa phương nói chuyện. Đặng Lão mang theo Diệp không đi vào một gian treo rất nhiều người như gian phòng. Trong phòng có vài tờ bàn vuông. So sánh Thanh Tĩnh. Đúng là cái nói chuyện nơi tốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 674. Xờ. In hỏi tiểu hữu đến từ phương nào. Đặng Lão mở miệng lại hỏi. Diệp không cười nói Vạn Kiếm Ma Tôn. Đặng Lão nhấp một miếng linh trà. Mỉm cười nhìn xem Diệp không. Lắc đầu. Tuy nhiên chưa nói. Thế nhưng mà ý tứ lại không tin. Đối với không người quen, Diệp không như thế nào lại đơn giản thấu thân phận. Cười nói xác thực là Vạn Kiếm Ma Tôn. Đợi tiểu tử thương thế hồi phục, cho Đặng Lão Dương thi thoáng một phát Vạn Kiếm Ma Quyết. Đặng Lão ha ha cười cười. Nếu là những người khác nghe lời này cũng sẽ tin rồi. Bất quá Đặng Lão ngày thường vào Nam ra Bắc. Kiến thức há lại những người khác có thể so sánh. Nghe nói Vạn Kiếm Ma Quyết chỉ có Nguyên Anh đã ngoài tu sĩ tài năng thi triển. Hẳn là tiểu hữu mất đi pháp lực trước. Đã đạt đến Nguyên Anh cảnh giới. Diệp không nghe xong mặt đỏ lên. Biết rõ lời nói dối bị vạch trần rồi. Xấu hổ cười nói ta vừa rồi tự là hay nói giỡn nha. Bất quá ta sư tôn Lý Nguyên Thần Quân xác thực có thể thi triển Vạn Kiếm Ma Quyết đấy. Hắn nói như vậy, Đặng Lão cũng không nên hỏi nhiều. Cái kia Lý Nguyên Thần Quân phi thăng đã trên vạn năm. Cho dù Đặng Lão lại kiến thức rộng rãi, cũng sẽ không biết Lý Nguyên Thần Quân. Đã như vậy, vậy cho dù tiểu hữu là Vạn Kiếm Ma Tôn a. Đặng Lão gật đầu. Đứng lên. Đẩy ra phòng lớn cửa sổ. Ngửa đầu nhìn xem đỏ sậm một mảnh bầu trời. Lại nhàn nhạt mở miệng nói Vân Diêu 8000 cảnh. Mỗi cảnh đều bị trận pháp bao phủ. Sinh hoạt tại hắn ở dưới nhân loại. Vĩnh viễn trông thấy cũng chỉ là cái kia màu đỏ sậm trận pháp. Cho tới bây giờ đều không có người bái kiến mặt trời. Ánh trăng. Những vì sao. Chỉ có tại sách cổ ghi lại ở bên trong. tài năng tìm đến một tia mánh khó. Nếu không, mọi người đã sớm đã quên. Bầu trời kỳ thật cũng không phải là như vậy. Cuộc sống như vậy lại là cỡ nào không thú vị. Diệp Không cũng đứng lên cười nói, tiền bối lời ấy sai rồi. Kỳ thật có thể hay không trông thấy mặt trời ánh trăng cũng không trọng yếu. Diệp Không cùng Đặng lão sống vai đứng đấy. Trước mắt của hắn phản phất nhìn thấy những cuộc sống kia tại ma nhân dưới sự khống chế nhân loại cùng tu sĩ. Mở miệng nói ra trọng yếu đấy. Là sinh hoạt chính là hay không tự do. Cuộc sống của mình phải chăng do chính mình nắm giữ. Tiền bối. Ngươi không biết. Tại có địa phương. Tuy nhiên có thể trông thấy mặt trời. Những vì sao. Ánh trăng. Có rõ ràng bốn mùa. Thế nhưng mà bọn hắn lại là cỡ nào hướng tới có thể trở về đến Vân Diêu tự do tự tại sinh hoạt. A, còn có loại sự tình này. Đảm nhiệm Đặng lão kiến thức rộng rãi. Cũng vô pháp tưởng tượng. Thậm chí có người hội một lòng đi tới nơi này không có thiên lý Vân Diêu. Đương nhiên là có. Chỉ là mọi người cũng không biết mà thôi. Mỗi người cố gắng tu luyện. Đều muốn rời khỏi cái này thế giới. Thế nhưng mà đợi đi đến về sau mới phát hiện. Nguyên lai Vân Diêu nếu so với chỗ đó tốt hơn nghìn lần vạn lần. Thế nhưng mà thượng giới. Đặng lão truy vấn. Diệp Không lắc đầu, không phải. Đó là nơi nào? Diệp Không cười nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Không dối gạt tiền bối nói. Có một số việc tiểu tử đến nay cũng không thể biết rõ ràng. Cho nên cũng không biết nói như thế nào. Bất quá tiền bối yên tâm, đợi tiểu tử có thể biết rõ ràng thời điểm tất nhiên sẽ toàn bộ cáo tri tiền bối. Đặng lão nghe hắn nói như vậy cũng không tiện hỏi lại. Chỉ là cười nói, đến lúc đó tiểu hữu cũng đừng quên lão hữu a. Đặng lão nói xong. Lại đi đến cái kia một loạt bức họa cuối cùng bộ vị. Chỉ vào một bức tranh như nói ra, đây là lão phu đích hảo hữu. Cũng là thuộc hệ ông ngoại. Năm đó hắn chính là vì đi tìm có thể trông thấy mặt trời ánh trăng đào nguyên. Ly khai Vân Diêu. Từ nay về sau rốt cuộc không có trở về. Diệp Không đi tới, khi thấy trên bức họa lão giả, lập tức cả kinh. Nguyên lai trên bức họa đấy, đúng là Ngô Bất Tri. Vẽ tranh lúc Ngô Bất Tri còn trẻ rất hăng hái bộ dạng, hoàn toàn không phải Diệp Không chứng kiến lão thôn trưởng. Bất quá theo cái kia trên trán thần sắc vẫn có thể tinh tường nhìn ra, vẽ lên chi nhân. Đúng là Ngô Bất Tri. Diệp Không lúc này cũng coi như đã minh bạch. Trách không được Hắc Y Ma Tôn cuối cùng sẽ đem mình tuyển đến nơi đây. Cảm tình thật là Ngô Bất Tri ở nhà sử dụng qua Hắc Y Ma Tôn lệnh bài. Mà Ngô Bất Tri cũng là Vân Diêu chi nhân. Có thể hắn là như thế nào đi thương nam đây này. Cái đó và hắn thiếu ở dưới lớn nợ nần lại là có phải có quan. Bất quá Diệp Không nghe thấy hay vẫn là lại tràn đầy hy vọng. Đã Ngô Bất Tri năm đó có thể từ nơi này đi đến Thương Nam. Mình cũng có thể tìm được biện pháp trở lại Thương Nam. Đang tại nhớ lại năm đó Đặng lão cũng không có chú ý tới Diệp Không biểu lộ biến hóa. Hắn như trước nhìn xem bức họa nói ra. Năm đó ta cùng Ngô Huynh chính là tâm đầu ý hợp hảo hữu. Chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Cùng một chỗ trao đổi tâm đắc. Quan hệ tốt tự giống như thân huynh đệ. Đó là hắn tự phi thường hướng tới những cái kia có mặt trời mặt trăng và ngôi sao thế giới. Bất quá lại khổ nỗi không có đến đích phương pháp xử lý. Vì vậy hắn tự đình chỉ tu luyện. Bắt đầu ở trong sách xưa tìm kiếm đi mặt khác tử thương đại lục đích phương pháp xử lý. Biện pháp tìm không tìm được không biết. có thể một ngày nào đó, hắn lại có dự đoán tương lai năng lực. Vì vậy rất nhiều người liền tìm tới tận cửa rồi, hỏi hắn đủ loại vấn đề. Hắn bắt đầu cũng là từng cái đáp lại. Thế nhưng mà hắn trả lời vấn đề càng nhiều, báo ứng cũng càng ngày càng nhiều. Dựa theo hắn nói, cái này là tiết lộ thiên cơ, gặp thiên khiển. Theo hắn thân hữu càng chết càng nhiều, vì sợ đem tai họa mang cho con gái, hắn lại một lần sinh ra đi tìm thế giới khác nghỉ cát. Rốt cuộc, có một ngày, hắn vĩnh viễn địa đã mất đi tin tức. Những năm này ta một mực đều đang nghe ngóng tin tức của hắn, thế nhưng mà không có cái gì. Đặng lão nói xong, buồn vô cớ thở dài. Cũng không biết hắn có không có tìm được trong lòng thiên đường. Mỗi ngày nhìn xem mặt trời lên mặt trăng lặn, có phải hay không có thể nhớ lại chúng ta những này lão hữu. Diệp không cũng là thở dài một tiếng. Ngô Bất Tri là đi đã đến Thương Nam Đại Lục cũng nhìn thấy Vân Diêu không có ngày, nguyệt, ngôi sao, biển cả. Có thể hắn kết cục lại cũng không là tốt như vậy. Diệp không mở miệng an ủi. Đặng lão, cái gọi là có chí ác làm nên. Ta tin tưởng Ngô lão tiền bối cần phải đã đạt tới trong lòng bờ bên kia. Đặng lão gật đầu, nói ra, cũng không biết hắn ở bên kia trôi qua được không, tu vị có tăng lên hay không. Nếu là hắn không trầm mê ở những cái kia bàn môn tả đạo, hiện tại tu vị cần phải so ta còn muốn cao. Diệp không lắc đầu nói, cũng không thể xưng là bàn môn tả đạo, ta tưởng đó là Ngô lão suốt đời truy cầu. Coi như là trả giá thật nhiều, hoặc là kết cục cũng bất hoàn mỹ, thế nhưng mà có thể thực hiện suốt đời chi truy cầu, ta tưởng hắn hẳn là hạnh phúc đấy. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá chi nhạc. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá chi nhạc. Đặng lão cười ha ha, khen. Mấy ngày nay luôn nghe người ta nói, Nghiêm gia cô gia tài tình có 102, mà ngay cả hóa thần thần quân đều chịu khuynh đảo. Lúc ấy còn có chút không tin. Hôm nay một trò chuyện, quả nhiên hay ngữ hàng loạt. Lão hữu tại trước mặt ngươi đều có điểm xấu hổ vô cùng cảm giác rồi. Diệp không cười hắc hắc cười. Mã mẹ mày, những cái kia tiểu thuyết xuyên Việt thật không phải là mò mẫm ghi. Người địa cầu tại cổ đại hoặc là dị giới quả nhiên mỗi người đều rất có tiền đồ. Chính hắn một gà mờ vậy mà cũng có thể được xưng là tài tình có 102. Thật là làm cho người không có ý tứ a. Diệp không còn chưa kịp khiêm tốn, bên ngoài vang lên một cái trong vắt thanh âm. Đặng lão, xem ngài khoa trương đấy. Kỳ thật a, hắn tự là lưu manh. Diệp không ngạc nhiên, cái này nha đầu chết tiệt kia lại đem lão tử lời kịch đều đã đoạt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 675 V. Ân Diệp không tự nhiên là muốn đỉnh nha đầu kia hai câu, nhưng là muốn đến Ngô Bất Tri đối với trợ giúp của mình. Hắn làm sao có thể cùng Ngô Bất Tri ngoại tôn nữ so đo đây này. Ta vốn chính là lưu manh, có thưởng thức lưu manh. Đặng lão vuốt râu cười nói, bất kể là cái gì, đều là nhân tài a. Thục Huệ, ngươi lần này tìm tốt vị hôn phu a, ngươi có thể phải nắm chặt điểm, đừng làm cho hắn chạy. Nghiêm Thục Huệ sạc nói, hắn người này đáng giận muốn chết. Ta ước gì hắn sớm một chút xéo đi đâu rồi. Dù sao chúng ta cũng không phải thật sự kết hôn. Đặng lão lắc đầu. Thục Huệ. Không phải lão hủ nói ngươi. Ngươi là đang ở trong phúc không biết phúc a. Lão hủ những năm này vào Nam ra Bắc. Đi qua cảnh không dưới ngàn cái. Bái kiến tu sĩ quá nhiều. Tự chưa thấy qua một người có thể cùng Diệp Tiểu Hữu so sánh đấy. Ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc cơ hội. Nghiêm Thục Hệ nghe xong đại xấu hổ. Nhìn thoáng qua Diệp Không. Phun nói. Ta mới không có thèm đâu rồi. Muốn tu vị không có tu vị. Muốn tướng mạo không có tướng mạo. Ngoại trừ một trương phá miệng. Sẽ không có mặt khác rồi. Nghiêm Thục Hệ vốn tưởng rằng tiểu tử này phải về nàng. Có thể kỳ quái chính là. Tiểu tử này chỉ là đối với chính mình mỉm cười. Cái gì cũng không nói. Chẳng lẽ hắn đổi tính tử rồi hả? Không thể nào đâu. Hắn vẫn luôn là nhai thử tất nhiên so sánh keo kiệt người nha. Đặng lão cười nói. Được rồi. Thời gian không còn sớm. Lão hủ đi trở về. Các ngươi cô dâu mới thân mật a. Ta một cái lão đầu sẽ không quấy rầy rồi. Diệp Không lại tranh thủ thời gian nói ra. Đặng lão tiền bối, vãn bối còn một điều việc nhỏ thỉnh giáo. A, ngươi nói. Diệp Không cũng là ý tưởng đột phát. Hắn vừa nghe đặng lão nói đi hơn 1000 cái cảnh. Cũng thật sự là kiến thức rộng rãi. Sao không hướng hắn nghe ngóng thoáng một phát đây này? Đặng lão. Vạn bối một mực đang tìm kiếm một loại hấp thu cùng tu luyện kim thuộc tính linh khí pháp môn. Mục đích là hấp thu kim thuộc tính linh khí. Đem luyện hóa thành kim thuộc tính linh lực. Không biết tiền bối cũng biết cái nào cảnh tôn phái có loại này pháp môn đâu này. Đặng lão nở nụ cười. Nói ngươi thông minh. Ngươi có thể nghĩ đến người khác không thể tưởng được quan điểm. Thế nhưng mà nói ngươi đần a. Mỗi người cũng biết sự tình ngươi nhưng lại không biết. Nghiêm Thục Hệ chen miệng nói. Đúng nha. Chúng ta cảnh thiết tí ma tôm. Không phải là tu luyện loại này hấp thu kim thuộc tính linh khí chi thuật. Diệp Không lập tức hiểu ra. Đúng rồi. Thiết tí ma tôm mỗi người đem cánh tay đều đã luyện thành kim loại. Nói rõ tự là đại lượng hấp thu kim thuộc tính linh khí lắng động bố trí. Chính mình làm sao lại không nghĩ tới đâu này. Thật sự là đạt phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu, ai nha ta thật là đần a. Đặng lão cười ha ha. Ta khuyên tiểu hữu ngươi chớ để tu luyện cái kia luyện dưới hạ thể thừa lúc công pháp. Nếu không đem thân thể luyện được sắt thép, Thục Hệ nàng không chịu đựng nổi a. Ha ha ha. Đặng lão đầu cuồng tiếu lấy đi nha. Diệp Không cũng nở nụ cười, cái này đặng lão già mà không kính cũng là lão lưu manh nha. Ngược lại là Nghiêm Thục Hệ lại không hiểu thấu. Không rõ bọn hắn đánh cái gì bí hiểm. Sững sờ nói. Hắn đem thân thể luyện thành sắt thép. Cùng ta có cái gì quan hệ? Tự hắn loại người phàm tục này. Ta một cái đánh tám cái. Làm sao có thể không chịu đựng nổi? Diệp Không tại nàng tai vừa cười nói. Đặng lão có ý tứ là ta quá cứng rắn. Ngươi hội không chịu đựng nổi nha. Không thể tưởng được nha đầu kia cũng đơn thuần có thể. Rõ ràng còn chưa hiểu, y nguyên ngu ngốc dạng nhìn xem người nào đó. Ai, cái này là khuyết thiếu giáo dục giới tính hậu quả nha. Diệp Không đành phải lạ dán tại nàng bên tai. Thì thầm vài câu. Cũng không biết lưu manh này đến cùng nói gì đó. Đã nhìn thấy Nghiêm Thục Hệ bóng loáng trên mặt đẹp hồng địa muốn nhỏ máu rồi. Đặng lão thật sự là, sao có thể nói loại lời này? Ta và ngươi, sao được, ta tuyệt đối sẽ không làm cho nam nhân như vậy đấy. Hừ, ai cũng không được. Nghiêm Thục Huệ nói xong, chạy như điên. Thật muốn như vậy, chỉ sợ đến lúc đó ngươi vừa vội rồi, ha ha. Diệp Không lại giễu cợt một câu, không có lại đi đan phòng, trực tiếp hồi trở lại động phòng ở bên trong ngủ. Đem làm phàm nhân chính là muốn có phàm nhân giác ngộ, ăn cơm, ngủ, một cái cũng không thể thiếu. Nằm ở hồng hồng chữ hỷ xuống, ngủ ở yên ương nghịch nước chăn lớn ở bên trong, Diệp Không tâm tình thật tốt. Rốt cục đã có hấp thu kim thuộc tính linh khí đích phương pháp xử lý rồi. Đến lúc đó còn buồn tu vị không thể khôi phục mà. Linh lực của mình luồn khí xoáy. Chỉ cần có kim thuộc tính linh lực chống đỡ nổi đến. Rất nhanh có thể bình thường xoay tròn. Hơn nữa về sau cũng sẽ không đi vì thế phiền não. Cái này Vân Diêu 8000 cảnh là như thế muôn màu muôn vẻ. Chính mình sao có thể đứng ở cái này thiết họa cảnh cả đời. Đời có tu vị, chính mình có thể đi ra ngoài lưu lạc. Đến lúc đó, các loại thương nam không có đặc sản tài liệu, kỳ lạ công pháp, có thể làm cho mẫu thân Lô Cầm các nàng đạt được linh căn đan dược. Những này nói không chừng đều có thể tìm được a. Còn có, chính mình còn có thể tìm kiếm thông hướng thương nam con đường trở về tìm Hợp Hoang Tông cứu sống Tử Huyên. Đương nhiên, còn có thể qua lại buôn bán linh tử. Oa, phát tài. Diệp Không tại phát tài trong hưng phấn tiến vào mộng đẹp. Có thể tại phòng luyện đan. Ngồi xếp bằng lấy Nghiêm Thục Huệ lại tâm hoảng ý loạn. Nàng tuy nhiên con mắt nhìn xem cái kia bó ổn định hỏa diễm. Thế nhưng mà trong nội tâm cũng tại bang bang nhảy. Nàng nghĩ đến vừa rồi người nào đó tại nàng bên tai ngôn ngữ. Thật sự là tốt cảm thấy khó xử. Nguyên lai nam tu cùng nữ tu chính là dạng như vậy a. Cũng không biết cái kia lưu manh có phải hay không nói bậy. Vật kia sao có thể bỏ vào đâu rồi? Chính mình chỗ đó như vậy tiểu. Thế nhưng mà nghĩ tới những thứ này, như thế nào cảm thấy chỗ đó vắng vẻ đây này? Xem ra nhi đồng không nên xác thực lực sát thương kinh người. Quai bảo bảo Nghiêm Thục Huệ bị người nào đó mấy câu rõ ràng thì có trong đời lần thứ nhất cần cảm giác. Nghiêm gia đại viện, chính phòng Tây mái hiên. Nghiêm Phong Vân chính nhếch một chén rượu. Cười nói. Hoan hậu ngâm. Đây chính là hóa thần thần quân đều cướp mua rượu đâu rồi. Không thể tưởng được ta cũng có thể nếm đến. Ngô Hiểu Linh Phung nói. Lão tử Nguyễn. Ngươi cũng không phải là con gái sự tình lo lắng. Ta có thể nghe nói. Bọn hắn đã đi đan phòng luyện đan nữa à? Nghiêm Phong Vân cười nói. Tốt lắm. Nói rõ hai người bọn họ hài tử không trầm mê ở giường đệ sự tình. Lại cùng chung chí hướng. Cho nên tân hôn đêm đó tự cùng một chỗ nghiên cứu luyện đan chi đạo. Tương lai tốt tiếp ta Nghiêm gia sinh ý. Ngươi thật sự là uống rượu hồ đồ rồi. Ngô Hiểu Linh sạc nói chẳng lẽ ngươi đã quên bọn hắn chỉ là giả bái đường. Cái kia Diệp không sớm muộn phải ly khai đấy, hơn nữa Thục Huệ lại phi thường chán ghét hắn. Nghiêm Phong Vân cũng nhăn nhíu mày. Nha đầu kia như thế nào đần như vậy đâu rồi. Không phát hiện mà ngay cả chân quân thần quân đều cho Diệp không mặt mũi. Chẳng lẽ nàng so thần quân còn muốn tôn quý mà. Con gái đó là rụt rè. Ngô Hiểu Linh bất mãn địa nói một câu. Lại nói. Bất quá cái này Diệp Không cũng quá có thể trêu chọc. Ngươi không phát hiện cái kia họa mơ ma tôn Hoàng Thi Thi. Cùng hắn mắt đi mày lại. Hai người nói chuyện ngôn từ ở bên trong. Trêu chọc ý rõ ràng rất. Nghiêm Phong Vân cười nói. Ngươi đây lo lắng cái gì? Họ mơ ma tôn nữ tử cũng sẽ không sinh dục. Chớ nói bọn hắn không có vấn đề gì. Cho dù có quan hệ lại có thể thế nào. Chúng ta cũng không thiệt thòi. Ta nhổ vào, đàn ông các ngươi vĩnh viễn không thiệt thòi. Ngô Hiểu Linh mắng một câu, còn nói thêm, cũng không biết Lý Thần Uyển thần quân đưa tới hạ lễ vậy là cái gì đâu này. Nếu không chúng ta mở ra nhìn xem. Tốt. Nghiêm Phong Vân cũng đúng Lý Thần Uyển thần quân đưa tới hạ lễ rất ngạc nhiên. Nghe Hoàng Thi Thi nói là một bức họa. Cũng không biết Lý Thần Uyển thần quân họa vẽ chính là cái gì. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 676. L. Ao lưỡng khẩu xuất ra họa vẽ trải tại trên mặt bàn, chậm rãi nhấp nhô họa trục, đem họa vẽ từ từ triển khai. Lão lưỡng khẩu trong nội tâm đều muốn, họa vẽ chính là cái gì đâu này? Lời chúc mừng. Uyên ương. Phong cảnh. Đông cung. Thật sự, bọn hắn cái gì đều đã nghĩ đến. Có thể họa vẽ ở bên trong nội dung. Lại hoàn toàn ở bọn hắn ngoài ý liệu. Tranh này là một bức họa như, nói cách khác là cá nhân, một người nam nhân, một cái rất tuấn tú nam nhân. Là ai đâu này? Không biết. Lão lưỡng khẩu xem địa không hiểu thấu. Ngươi nói cái này Lý Thần Uyển thần quân họa vẽ cái nam nhân đưa tới. Lại là có ý gì đâu này? Nếu là họa vẽ Diệp không cái kia còn có một thuyết pháp. Có thể vẽ lên nhưng chỉ là một cái căn bản ai cũng không nhận ra nam tử. Hẳn là Lý Thần Uyển thần quân uống lộn thuốc. Đương nhiên, loại lời này Nghiêm Phong Vân là không dám nói ra đấy. Hắn chỉ có coi chừng xoáy lên bức họa cuộn tròn. Nói ra, ngày mai lại để cho con rể nhìn xem. Nói không chừng hắn nhận thức người này. Gọi như vậy thuận miệng, đáng tiếc không thật sự. Ngô Hiểu Linh đã kích hắn nói. Nghiêm Phong Vân cười nói. Mặc kệ, ta chỉ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì kết hôn. Không quản được bọn hắn sinh nhi tử. Ta nhổ vào, lão bất tử. Ha ha, ta còn già mà không đứng đắn đâu rồi. Đến bên trên giường, chiến cái 3000 hiệp. Ngươi một cái lão bất tử, nữ nhi nữ tế đêm tân hôn đi đan phòng, ngươi lại muốn vào động phòng. Ha ha, về sau bọn hắn cũng sẽ có ngày hôm nay đấy. Lão bất tử, đem la trướng buông nha. Lão lưỡng khẩu một đêm gió nổi mây phun. Vì trở mình hồng sống. Cơ hồ muốn đem gỗ liêm đại giường giày vò mệt rã rời. Đáng thương Nghiêm Thục Hỷ lại lẻ loi trơ trọi tại đan phòng đánh cho một đêm ngồi. Ngày hôm sau buổi sáng. Nghiêm Thục Hỷ hai mắt trợn mắt. Đã đến giờ rồi. Theo đạo lý đại hoàng đang loại cơ sở này đang dược. Thì ra là 6 canh giờ. Có thể ra đan rồi. Nàng ngược lại muốn nhìn. Cái này một lò đến cùng luyện cái gì đồ chơi đi ra. Bất ngờ chính là. Lò đan bên trên chạm rỗng lỗ thông gió ở bên trong. Lại một điểm hương khí không có. Mà ngay cả cái kia bút hơi bạch khí đều rải rác không có mấy. Không phải đâu, còn không có luyện tốt. Nghiêm Thục Hệ chu miệng. Thổi ra một hơi. Đem lỗ thông gió bên trong đít xương trắng thổi tan. Đi đến bên trong bên cạnh xem xét. Quả nhiên. Đan dược vừa mới thành hình. Cái này luyện chế chính là đại hoàng đan mà. Nào có luyện lâu như vậy đại hoàng đan. nghiêm thuộc hệ đối với người nào đó luyện chế đan dược sinh ra hoài nghi. Không được, ta hỏi cái tin tường. Người nào đó giờ phút này vừa tỉnh ngủ, đang theo rửa mặt nha hoàn trêu ghẹo đâu rồi? Trông thấy chưa? Cái này gọi là đánh răng. Càng đánh răng răng càng khỏe mạnh. Không xoét tự là răng vàng khè. Nha hoàn cười nói. Cô gia, nô tài cũng có luyện khí hậu kỳ. Cho dù không đánh răng cũng sẽ không biết hoàng đấy. Đợi nô tài trúc cơ. Mà ngay cả cơm cũng không cần ăn đây này. Mã mẹ mày, biết rõ ta không có tu vị, khoe khoang có phải hay không? Bất quá Diệp Không cũng rất tò mò. Hỏi, ngươi như là đã luyện khí hậu kỳ, vì cái gì không cố gắng tu luyện? Thì tại sao tại người ta làm tỳ nữ đâu này? Nha hoàng cười nói, cái này thiết họa cảnh. Ngoại trừ họa mơ ma tôm tự là thiết tí ma tôm. Nô tài nhà ai đều không muốn đi. Thế nhưng mà vừa rồi không có mặt khác lựa chọn. Nếu là tu luyện nữa, khi đó muốn trúc cơ đang trúc cơ rồi. Trúc cơ đang giá cả đắt đỏ. Nô tài chỉ có chính mình khổ tiền về sau mua sắm trúc cơ đang. Một phân tiền làm khó anh hùng hán. Diệp Không đánh răng xong, lại đang nha hoàng bưng tới trong chậu đồng rửa mặt xong, lúc này mới bắt chút ít linh thạch ném cho nha hoàng. Ngươi khổ cực, cầm lấy đi gom góp a. Nha hoàng tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt. Nói liên tục không khổ cực, hầu hạ cô gia thật nhiều người đều hâm mộ nàng đây này. Diệp Không cười cười, lại hỏi thiết tí ma tôn nhận người sự tình. Ta nghe nói lần này thiết tí ma tôn cũng muốn nhận người. Không biết là tình huống như thế nào. Nha hoàng tranh thủ thời gian đáp. Thiết tí ma tôn cùng họa mơ ma tôn không giống với. Họa mơ ma tôn 30 năm chiêu lần thứ nhất. Mà thiết tí ma tôn lại mỗi năm nhận người. Diệp Không nghe xong vui vẻ, cười nói, thật sao? Cái kia gia nhập thiết tí ma tôn có phải hay không rất dễ dàng đâu này? Nha hoàng lắc đầu, chính là vì mỗi năm nhận người cho nên muốn gia nhập thiết tí ma tôn mới không dễ dàng. Lời này như thế nào giảng? Nha hoàng che miệng cười nói, họa mơ ma tôn 30 năm chiêu lần thứ nhất là vì các nàng chiêu người quá nhiều. Mà thiết tí ma tôn hàng năm nhận người. Nói rõ bọn hắn chiêu không đến người thích hợp. Cô gia còn cảm thấy tiến vào thiết tí ma tôn dễ dàng mà. Diệp Không gật đầu cười nói đã minh bạch. Chính là bởi vì bọn hắn nhận người điều kiện hà khắc, cho nên có thể đi vào chỉ là số ít. Bởi vậy, thiết tí ma tôn lúc này mới hàng năm nhận người. Nha hoàng hỏi cô gia hỏi cái này chút ít là muốn gia nhập thiết tí ma tôn mà. Bất quá ta khiếp lệ cô gia hay vẫn là đường gia nhập. Nghe nói cái kia thiết tí ma tôn có thể đem người toàn thân đều luyện địa giống như sắt thép.